Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, 4, 11 đến 4 nói không rõ loại này ghen ghét là ở khi nào biến chất. Có lẽ là đang xem thấy cái kia ôn nhu thanh niên thời điểm đi. Như vậy hiển hách ra thế, tự ái phụ thân, còn có soái khí vị hôn phu, vì cái gì Đường Thúy muốn cái gì lại cái gì. Chính mình lại hai bàn tay trắng, còn muốn xem Đường Thúy sắc mặt sinh hoạt. Đường Hồng đã sớm ở lo lắng, Đường Phụ vừa chết, nàng còn không phải là đến ở Đường Thúy thủ hạ kiếm ăn. Nhìn lên Đường Thúy hơi thở, cầm kia một chút tiền, sinh hoạt, về sau nàng lại có thể gả cái dạng gì nhân ra. Chẳng lẽ còn muốn giống 17 tuổi phía trước giống nhau chịu khổ sao? Nàng không muốn. Cho nên nàng muốn tranh một tranh. Sự thật chứng minh nàng thắng. Nàng thành công được đến Văn Tuyển Tâm. Thành công mà đem Đường Thúy bán đi. Thành công mà trở thành Đường thị tổng giám đốc. Chính là vì cái gì Đường Thúy còn phải về tới. Chẳng sợ nàng lại ở cái kia địa phương quỷ quái nghỉ ngơi cái 2 năm. Đường thị chính là thuộc về nàng cùng mụ mụ a. Nghĩ đến đây, Đường Hồng càng là đem Đường Thúy hận đến tận xương tủy. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm Đường Thúy, nhìn kia bộ dáng, đảo như là hận không thể nhào lên đi cắn Đường Thúy một ngụm. Tốt nhất là có thể đem Đường Thúy ra thịt đều xé xuống tới. Kia âm độc ánh mắt lệnh người không rét mà run, Đường Thúy lại không ăn nàng này một bộ. Đường Hồng dám như vậy xem nàng, không quan hệ, tổng có thể đánh nàng không dám lại xem mơ siêu chỉ là lần này nàng không bỏ được động thủ. Bởi vì chính mình tay sẽ đau, có nhãn lực thấy Bảo Tiêu không biết khi nào lấy tới một cái bản tử. Từ bên cạnh duỗi ra tới, Đường Thúy tiếp nhận tới, tán thưởng mà nhìn đối phương giống nhau, lấy ánh mắt ý bảo cho hắn thêm tiền lương. Sau đó kia hai cái chế trụ Đường Hồng Bảo Tiêu cũng chạy nhanh xung xoe. Đem Đường Hồng cấp chảo ổn, còn cố ý đem nàng cổ cấp ngưỡng lên. Bên người đi theo hiểu chuyện người chính là điểm này hảo. Đường Thúy tán thưởng mà nhìn bọn Bảo Tiêu liếc mắt một cái. Thử kia tấm ván gỗ tử, xác định thực cứng rắn cũng rất mỏng ở ngoài. Liền cười, người thực thích dùng loại này ánh mắt xem ta đúng không? Tin hay không ta đem ngươi tròng mắt cấp đào ra. Thấy Đường Hồng bị hoảng sợ, Đường Thúy cười lạnh. Nắm lên tấm ván gỗ tử hung hăng mà đánh đi xuống, đánh 7-8 hạ. Đường Hồng mặt liền không thể nhìn, miệng đều cấp đập nát, đau nàng thẳng ô ô, lại không dám lại phẫn hận mà xem Đường Thúy, cả người sưng cùng cái đầu heo dường như. Đường Thúy xem nàng bộ dáng này, cười cười, tiếp tục đánh, thẳng đánh tới chính mình không có sức lực, Đường Hồng không có mặt gặp người. Mới đem dính đầy huyết cùng nước miếng bản tử ném tới một bên. Đối Đường Hồng nói, đừng tưởng rằng này liền xong rồi, nàng lãnh khốc ánh mắt làm Đường Hồng run lập cập. Giờ phút này Đường Hồng đã đau chết lặng, nàng không biết miệng mình còn ở đây không? Chỉ biết Đường Thúy ánh mắt làm nàng khắp cả người phát lạnh, Đường Thúy thật không phải cái người xấu, nhưng cũng không xem như truyền thống ý nghĩa thượng người tốt. Nàng tính toán chi ly, ai đắc tội nàng một tấc, nàng nhất định phải trả thù trở về. Hơn nữa trả thù không lưu tình, nhưng đồng thời nàng cũng không phải cái vô cớ gây rối người. Cho nên nàng cũng không chủ động đi trêu chọc người khác. Nhưng mà người khác nếu là trêu chọc nàng, kia nàng cũng không phải dễ khi dễ, như vậy. Thật sâu đắc tội nàng Lâm Ngọc Kỳ cùng Đường Hồng mẹ con còn có Văn Tuyển. Nàng sẽ như thế nào trả thù đâu? Kỳ thật Đường Thúy không có như vậy thích Văn Tuyển. Này nam nhân là ba ba cho nàng định ra. Cho nên nàng liền đáp ứng rồi mà thôi. Cùng Văn Tuyển ở chung lâu như vậy. Cũng vẫn luôn cảm thấy người nam nhân này tính cách nhược. Lỗ tai mềm, thực hảo xử lý. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới nguyên lai sẽ cắn người cầu hắn không gọi. Cuối cùng chính mình tài lớn như vậy cái té ngã. Nhưng đi Đường Thúy cấp hối đã chết, ở Tôn Đại Dũng gia kia đã hơn 1 năm. Chống đỡ Đường Thúy sống sót chính là báo thù, này mấy cái nhân cha nàng không đem bọn họ giết chết. Nàng liền không gọi Đường Thúy, chính là nàng kế hoạch thật lâu, nhiều lần thất bại, không có một lần có thể thành công đào tẩu. Tới rồi cuối cùng, nàng đem kia toàn bộ thôn người đều cấp hận thượng, bọn họ ngu muội vô tri cùng tê liệt, đều làm Đường Thúy cảm thấy ghê tởm, thậm chí những cái đó tuổi nhỏ hài tử, đều biết trọng nam khinh nữ. Nhớ tới cái kia nàng sinh hạ hài tử, tuy rằng cho dù có thể tồn tại, Đường Thúy cũng sẽ thân thủ đem nàng cấp bóp chết, nhưng tôn bà tử véo liền không được. Đường Thúy nhớ tới kia một phen lửa lớn đủ để đem cái kia ghê tởm địa phương còn có người đều thiêu. Cái sạch sẽ, từ nay về sau không có người biết nàng là từ đâu tới. Cũng không có người biết nàng ở nơi đó bị một cái ghê tởm trung niên nam nhân sinh quá hai tử. Hết thảy hắc lịch sử đều bị lửa đốt đến sạch sẽ. Đường Thúy cười cười, nàng báo thù xa xa không kết thúc. Chờ đến giải quyết Đường Hồng Lâm Ngọc Kỳ này hai cái tiện nhân, nàng liền phải lấy Văn Tuyển khai đao. Văn Tuyển cũng giết chết lúc sau, cái kia giáo viên tình nguyện còn có năm đó qua tay nàng bọn buôn người. Những người này, một cái đều chạy không được. Nghĩ đến đây, Đường Thúy tâm tình rất tốt. Nàng một tay chống ở cửa sổ xe thượng nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh. Thực mau nàng liền sẽ làm Đường Thị một lần nữa đi vào quỹ đạo. Đây là ba ba cho nàng lưu lại tài sản, ai cũng đừng nghĩ nhúng chàm mảy may. Đã có thể vào lúc này di động đột nhiên vang lên. Vừa thấy điện báo biểu hiện, Đường Thúy lãnh khốc trên mặt khó được hiện ra một chút nhu hòa. Nàng tiếp lên, câu đầu tiên lời nói liền trêu chọc nói, lại tới cấp ta rót canh gà. Kia đầu Mạnh Định hết chỗ nói rồi 2 giây, mới nói, ta chính là quan tâm một chút người ai, như thế nào lúc này không cho ta rót canh gà sao? Đường Thúy đánh thú, nàng tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, lại biết Mạnh Định là vì nàng tốt, nàng lựa chọn như vậy báo thù phương thức, Mạnh Định chưa từng có ngăn cản quá, nàng cũng không cảm thấy Mạnh Định là cái ngốc bạch ngọt. Cô nương này nhìn nhu hòa dễ nói chuyện. Trong xương cốt cố chấp thật sự, có chính mình chủ ý, chính là tính tình mềm mại, luôn lo lắng nàng một con đường đi tới cuối, cuối cùng đem chính mình cũng cấp đáp đi vào, đây là trên thế giới cuối cùng một cái sẽ quan tâm chính mình người đi. Đường Thúy nghĩ như thế, trong mắt xa xôi, yên tâm đi, ta có thù báo thù, sẽ không sằng bậy đem chính mình cấp đáp đi vào, ngươi có chừng mực liền hảo, Mạnh Định nhẹ nhàng. Thở dài, hôm nào rảnh rỗi, tới uống ly trà đi, Đường Thúy cười ứng. Hai người lại nói mấy câu liền treo điện thoại, Mạnh Định nhìn microphone phát ngốc. Hệ thống quân lúc này tò mò hỏi lúc này như thế nào không nói pháp luật công bằng còn có chính. Nghĩa lời nói, ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn đều sẽ đem những người này chiều chính đạo thượng quải đâu. Không biết ngươi đang nói cái gì, Mạnh Định đỉnh hệ thống một câu. Không có nói nữa, kỳ thật nếu là có thể, nàng cũng hy vọng Đường Thúy có thể quang minh chính đại rời đi cái kia thôn. Nhưng lý trí nói cho nàng đó là không có khả năng sự tình. Muốn chạy pháp luật này một đạo, là không có khả năng. Hơn nữa nếu nói vậy, Đường Thúy thân phận lộ rõ. Thế giới này tuy rằng nói nam nữ bình đẳng, nhưng trên thực tế trước nay đều là bất bình đẳng. Nàng chỉ phụ trách thu tình yêu. Lại không phụ trách đương cái chi tâm tỉ tỉ, Đường Thúy lựa chọn như vậy báo thù, nàng chỉ có thể tôn trọng nàng lựa chọn, nàng chỉ là một cái muốn tìm về chính mình nam nhân bình. Thường nữ nhân mà thôi, không phải trong lời đồn chùa cứu thế, hơn nữa nàng cũng đã tận lực, lại yêu cầu càng nhiều cũng là không có ý nghĩa sự tình, này đầu xe hơi ngừng ở đường ra biệt thự. Cửa, tài xế cung kính mà vì Đường Thúy kéo ra cửa xe. Đường Thúy bắt lấy kính râm, ánh mắt toát ra hoài niệm hương vị. 3 năm, nàng rốt cuộc đã trở lại. Trong nhà người hầu nhưng thật ra cũng chưa đổi. Vẫn là trước kia những người đó. Nhìn đến Đường Thúy trở về. Có kinh ngạc có cao hứng. Đường Thúy vào phòng khách. Mỗ mụ vừa thấy đến nàng. Nước mắt xoát liền rớt xuống dưới. Phác lại đây đem nàng ôm vào trong ngực. Không được hỏi này 3 năm nàng đều đi đâu vậy, mỗ mụ là Đường Thúy mụ mụ gả tới thời điểm mang theo. Trên người, từ nhỏ nhìn Đường Thúy lớn lên, cảm tình phi thường thâm hậu, này cũng ở Đường Thúy dự kiến bên trong, nếu là nàng một mất tích, Lâm Ngọc Kỳ liền đem mẫu mụ cấp sa thải nói, phỏng chừng sẽ khiến cho không cần thiết chú ý, nàng cười cười, vỗ vỗ mẫu mụ bối, làm nàng trở lại phòng bếp. Sau đó hỏi một cái hạ nhân Lâm Ngọc Kỳ đi đâu vậy, mỗi tuần ngày này Lâm Ngọc Kỳ đều sẽ đi ra ngoài mua sắm, Đường Thúy liền ngồi ở phòng khách chờ. Tại đây trong lúc nàng đi chính mình phòng xem một chút. Hiện giờ nơi này đã biến thành Đường Hồng phòng, trong nhà này hết thảy thuộc về nàng cùng ba ba tồn tại đều bị mặt đến sạch sẽ. Đường Thúy cười lạnh hai tiếng, trong lòng kia cổ hỏa khí liền lại nổi lên. Vừa lên tới liền nhịn không được muốn đánh người, kêu bảo tiêu chấn cửa ải ở phía sau bị Dương Đường Hồng cấp sách lại đây. Đường Thúy hai lời chưa nói đi lên một trận tay đấm chân đá. 12cm dài cao gót hơi kém đem Đường Hồng cấp đá hộc máu. Lúc này mới trong lòng thoải mái vài phần, ngồi chờ Lâm Ngọc Kỳ trở về, mỗ mụ ở trong phòng bếp bưng Đường Thúy thích uống nước trái cây ra tới. Sau đó hỏi Đường Thúy đã xảy ra chuyện gì, Đường Thúy không nghĩ làm nàng lão nhân ra đi theo lo lắng. Mỗ mụ cũng là người thông minh, nàng vẫn luôn tiếp tục ngốc tại nhà này mà không phải về quê dưỡng lão. Một là muốn chờ Đường Thúy trở về, không tin Đường Thúy liền như vậy, không có. Nhị cũng là đã nhận ra Lâm Ngọc Kỳ hai mẹ con có điểm không thích hợp. Lại nhìn đến Văn Tuyển cùng Đường Hồng đi được gần. Cảm thấy này hai người chi gian có miêu nị, cho nên tiếp tục giữ lại, tưởng tra cái rõ ràng, cái này Đường Thúy đã trở lại, nàng liền lại có người tâm phúc, thực nghe lời cấp trong nhà sở hữu hạ nhân thả đại giả. Ba ngày mang tân, nháy mắt liền đem Đường Trạch cấp thanh trống không sạch sẽ. Sau đó nàng cũng không quấy rầy Đường Thúy, trở lại chính mình phòng, giữ cửa cấp khóa trái. An tâm chờ đợi Đường Thúy đem sự tình giải quyết lại đến cho nàng giải thích đại khái giữa trưa 11. Giờ tả hữu, Lâm Ngọc Kỳ đã trở lại, bên người còn theo cái sách theo bao lớn bao nhỏ tài xế. Nàng tiến phòng khách, nhìn đến Đường Thúy, trong lòng cả kinh, phản ứng đầu tiên chính là xoay người chạy trốn, nhưng là bị bảo tiêu bắt lấy, lăn, tài xế đem trên tay túi mua hàng ném xuống. Sợ tới mức tè ra quần chạy, đã lâu không thấy a. Làm gì, Đường Thúy đôi tay chống ở trên sofa. Cười cười, hiện tại nàng so với 3 năm trước đây càng thêm có khí chàng. Áp bách cũng lớn hơn nữa. Lâm Ngọc Kỳ nhìn Đường Thúy sắc mặt trắng bệch, thế nhưng cũng chưa chú ý tới ngã xuống đất thảm thượng hơi thở thoi thóp Đường Hồng, Đường Thúy. Cười đặc biệt vui vẻ, có thể không vui sao? Nàng ghê tởm người đều ở, nàng lúc này muốn phát huy trả thù bọn họ, mà bọn họ vô pháp phản kháng, còn có cái gì là so này càng vui vẻ sao? Cho nên nàng phong tình vạn chủng mà liêu liêu vũ mị trường tóc quan. Hỏi Lâm Ngọc Kỳ, 3 năm không gặp, Lâm gì ngươi chính là như vậy cái thái độ, ngươi là có bao nhiêu không nghĩ thấy ta a? Ta sẽ thực thương tâm ơ siêu, Lâm Ngọc Kỳ run rẩy môi. Một chữ cũng nói không nên lời. Hết chương.